Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 27, hãy bỏ mặc em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn đến tận bây giờ vẫn không muốn nhớ lại buổi trưa hôm đó ở Hồng Kông. Sự nuốt chừng không ngừng nghỉ từ gia đình ruột thịt như con rắn độc quấn chặt lấy cô, khiến cô đau đớn vốn dĩ. Cô là một bóng hình thanh thuần như tuyết trong mắt người khác, vậy mà cha ruột cô, Từ Tấn Đông, lại xách theo một thùng bùn lầy, không chút do dự hất thẳng lên người cô. Chiếc váy voan trắng tinh khiết nhuốm đầy vấy bẩn, sự thật luôn tia, ân tia, ủi và xấu xí như vậy. Lê Tường bị đám côn đồ mắt đỏ ngầu đánh đập, chúng gào lên những lời về nợ cha con trả. Lê Mạn bị mấy tên côn đồ hung tợn giằng xé, trên váy trắng lấm lem máu, tà váy bị xé toạc thành từng mảnh. Sau này, cô mới biết, Từ Tấn Đông vừa nhận được tiền đã lập tức đến Hồng Kông để đánh bạc, tìm đàn bà. Hôm đó hắn bị đánh, vì số tiền 100.000 mà hắn cầm đến đã thua sạch, không chỉ nợ nần chồng chất, mà còn vô tình gây thù với người phụ nữ của một tên du côn nào đó. Lê Tường nhìn thấy chị gái bị bắt nạt, tức giận đến đỏ cả mắt. Một cậu trai mới 16, 17 tuổi, trên người gánh chịu hết những cú đấm, cú đá, nhưng vẫn liều chết che chắn cho chị gái. Miệng hét lớn, Từ Tấn Đông, ông nói mạng là ông cho tôi, vậy cái mạng nát này tôi không cần nữa, trả lại ông. Sau khi tôi chết, đừng hòng động đến mẹ và chị tôi thêm một lần nào nữa. Cậu nhặt đại một đoạn gậy gỗ bên đường, không chút do dự vung mạnh vào đầu một kẻ nào đó. Tống Khinh Vũ đến Hồng Kông vào sáng hôm ấy, đi cùng cô còn có Thịnh Vân. Nói là để hội ngộ với cậu em họ Lương Hạc Vân đang du lịch ở đây, nhưng thực chất là vì muốn biết gần đây Đỗ Trọng Hy có chuyến bay nào đến Hồng Kông hay không. Lương Hạc Vân trở thành tài xế chuyên trách, lái chiếc Aston Martin của mình, chở hai người lượn phố Hồng Kông. Chiếc xe đột ngột phanh gấp, Thịnh Vân đang trang điểm, đồ trang điểm rơi vãi hơn nửa. Lương Hạc Vân, anh làm cái gì vậy? Biết lái xe không thế? Cô bực bội lau đi lớp son bị lem trên môi. Người đàn ông ngồi ghế lái đang chăm chú nhìn về một hướng. Ở đó, một cô gái mặc váy trắng đang run rẩy trong gió, giãy giụa, còn một thiếu nữ mặc váy đỏ bị một gã đàn ông cao to đạp ngã xuống đất. Những người đi đường lác đác vội vàng tránh xa, không ai dám can thiệp, nhưng cũng có người đã gọi cảnh sát. Lương Hạc Vân đột nhiên đạp mạnh cửa xe, mắng một tiếng. Mẹ kiếp! Dám bắt nạt phụ nữ à? Người đàn ông cao lớn như nổi điên lao xuống, nhắm thẳng vào kẻ đánh Lê Tường dữ dội nhất, tung ba cú đá liên hoàn. Tống Khinh Vũ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, càng không hiểu tại sao một thiếu gia nhà giàu như Lương Hạc Vân lại mất kiểm soát đến mức đó. Vừa ổn định lại cảm xúc, định lấy điện thoại gọi cảnh sát, thì bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của Thịnh Vân bên cạnh. Đó chẳng phải con gái của người giúp việc nhà cô sao? Sao lại dính dáng đến đám lưu manh thế này? Tống Khinh Vũ nhìn rõ tình hình, dứt khoát bấm số gọi cảnh sát. Đồng thời, tay cô nắm chặt cây búa thoát hiểm trên xe, đẩy cửa bước xuống. Thịnh Vân co người trong xe, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trên đường, khóe môi cong lên một nụ cười chế giễu, không thể giấu nổi vẻ khinh bỉ. Cô ta nghĩ, có lẽ Tống Khinh Thần thực sự đã bị mê hoặc nhất thời. Cô gái tên Lê Mạn này lại dính dáng với đám lưu manh xăm trổ ngoài phố, quần áo xộc xệch, rách nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thôi, cũng biết làm sao có thể là một tiểu thư đoan trang. Cô ta cầm điện thoại lên, nhắm chuẩn góc độ qua cửa xe, chụp lại cảnh tượng bên ngoài. Khi cảnh sát Hồng Kông đến, Từ Tấn Đông đã sớm bò chạy mất dạng. Đám côn đồ cầm đầu cũng đã tản đi như chim vỡ tổ. Chỉ còn lại hai tên bị đánh đến mức không bò dậy nổi, cùng với nhóm của Lê Mạn bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Lê Tường vì bị thương nặng, Viên Lượng đi theo, đưa cậu đến bệnh viện gần đó. Một nữ cảnh sát ân cần đưa cho Lê Mạn một bộ quần áo sạch. Cô nhận lấy, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn, rồi cô quay sang nhìn Lương Hạc Vân và Tống Khinh Vũ ở bên cạnh. Chuyện này không liên quan đến họ, tôi không quen biết họ. Xin đừng làm lỡ thời gian của họ, cũng đừng để những người tốt ra tay nghĩa hiệp phải thất vọng. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô tràn đầy vẻ xin lỗi, cùng với sự bất lực giấu kín trong lòng. Chiếc Aston Martin sang trọng đậu bên đường, bộ dạng lấm lem nhếch nhác của bản thân, cùng với gã Từ Tấn Đông chẳng biết lúc nào sẽ lại xuất hiện. Cũng dưới bầu trời sáng tỏ của Hồng Kông, lần đầu tiên, Lê Mạn thực sự nhìn thấy một vực thẳm vĩnh viễn không thể vượt qua. Cô bị điên à? Một cô gái như cô, tự đi đến đồn cảnh sát. Cô không sợ chết sao? Lương Hạc Vân lau đi vết máu trên khóe miệng, lập tức đi theo cô. Anh cũng đã tham gia vào vụ ẩu đả, đương nhiên không thoát khỏi việc bị thẩm vấn. Trước khi lên xe, anh chỉ quay đầu lại, nói với Tống Khinh Vũ một câu. Gọi cho anh tôi, nói rõ ràng vào. Câu nói ấy, Lê Mạn nghe thấy rất rõ. Trong miệng Lương Hạc Vân, anh, chính là Tống Khinh Thần. Đầu óc cô như nổ tung, tai như bị điếc, tất cả âm thanh xung quanh chỉ còn lại một tiếng ù vang kéo dài. Giọt nước mắt vẫn trực trở trong khóe mắt, ngay khi nghe câu nói đó, cuối cùng cũng vỡ òa như lũ tràn. Khoảnh khắc ấy, Lê Mạn chỉ cảm thấy mình cũng chỉ là bùn nhơ dưới chân người, chỉ biết mang đến xui xẻo cho người khác. Còn Tống Khinh Thần là vầng trăng sáng trên trời, dù chỉ có một chút ấm áp thoáng qua, dù chỉ được ở bên anh trong chốc lát. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại bốn chữ, cô không xứng đáng. Buổi sáng, Tống Khinh Thần theo lãnh đạo đi khảo sát một dự án năng lượng mới ở Việt Châu. Ăn trưa xong, vừa ngồi xuống phòng nghỉ được một lúc thì nhận được cuộc gọi từ Tống Khinh Vũ. Cô nói, Hạc Vân vào đồn cảnh sát rồi, còn có cả Lê Mạn. Người đàn ông lập tức ngồi thẳng dậy, môi mím chặt. Khinh Vũ, đừng hoảng, nói trọng điểm cho anh. Cuộc gọi kết thúc. Gương mặt Tống Khinh Thần phủ lên một lớp sương lạnh. Khi Kỳ Yến bước vào, mang theo thuốc cảm, anh ta liền thấy Tống Khinh Thần đang khoác áo. Thuốc không uống nữa, tôi phải đi Hồng Kông một chuyến. Hả, sao lại đi nữa? Lúc này, Kỳ Yến mới nhận ra sắc mặt Tống Khinh Thần có chút khó coi, bước chân cũng vội vã. Anh ta nhanh chóng cầm theo thuốc, lấy luôn cốc nước của Tống Khinh Thần rồi bước theo sau. Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức nghẹt thở. Chỉ có giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên khi gọi hai cuộc điện thoại bằng tiếng Quảng Đông. Cho đến cuộc gọi cuối cùng, Tống Khinh Thần chỉ nói một câu. Đưa điện thoại cho cô ấy. Sau một khoảng lặng ngắn, người đàn ông ở hàng ghế sau cất giọng. Anh đang trên đường, Lê Mạn, đừng sợ. Rồi anh cúp máy, lại là Lê Mạn. Kỳ Yến không nhịn được cau mày. Dù biết là không lịch sự, nhưng anh ta vẫn không thể không có chút cảm xúc cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cảm thấy cô gái đó đúng là có số. Sao trời, từ sau khi Tống Khinh Thần quen cô, anh đã phải lo lắng đến mức kiệt quệ. Lái nhanh lên, người đàn ông ngồi sau lạnh giọng ra lệnh. Kỳ Yến không nhịn được, lẩm bẩm một câu. Anh Tống, ngài cứ chạy đôn chạy đáo như thế, cơ thể chịu nổi không? Người đàn ông phía sau khẽ bật cười. Cậu không hiểu đâu, kẻ độc thân như Kỳ Yến chỉ biết cười gượng một tiếng. Lê Mạn ngồi trong căn phòng nhỏ của sở cảnh sát, trên chiếc váy trắng vẫn còn vết máu, tà váy đã bị xé thành từng mảnh, trên người khoác tạm chiếc áo khoác mà nữ cảnh sát đưa cho. Trông cô như một con mèo hoang không nhà để về, mềm yếu, chờ người đến đón. Hỏi công xong rồi sao? Còn việc gì nữa không? Cô nhẹ giọng hỏi nữ cảnh sát. Chờ thêm chút nữa, Lê Mạn chỉ, ồ, một tiếng, không hỏi thêm gì. Cô hiểu nữ cảnh sát cũng chỉ làm theo chỉ thị cấp trên, cách tốt nhất để không gây thêm phiền phức cho người khác chính là ngoan ngoãn chờ đợi. Bên ngoài mơ hồ truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy khiến cô không thể kìm nén sự run rẩy. Tống Khinh Thần đi vào, bên cạnh còn có một người có vẻ là lãnh đạo nào đó. Cùng đến còn có Tống Khinh Vũ, anh không thể hiện cảm xúc gì khi bước đến gần, nhưng khi thấy tình trạng của Lê Mạn, đôi mày lập tức nhíu chặt. Trong đôi mắt dịu dàng ấy, sự u ám và tức giận bùng lên, nhưng ngay lập tức bị anh đè nén xuống. Tống Khinh Thần nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, nhưng lời lại nói với người khác. Khinh Vũ, đưa cô ấy về khách sạn của em trước đi. Lê Mạn không nhìn vào mắt anh, chỉ khi đi ngang qua anh, ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc ấy, cô khẽ thì thầm một câu. Xin lỗi, trên đường đi, cô vẫn không kìm được, gửi cho anh một tin nhắn. Anh là vầng trăng sáng, em chỉ là rãnh nước bẩn. Ngoài làm vấy bẩn sự thanh cao của anh, em chẳng có chút giá trị nào cả. Tống Khinh Thần, hãy bỏ mặc em đi. Cách chương.